Vương Ngữ Yên cũng chưa quay về thành Ngọc Thủy, nàng biết những chuyện phát sinh ở thành Ngọc Thủy cũng đều là tin tức từ trong gia tộc truyền đến. 7 ngày trước, Vương Nhạc phụ thân Vương Ngữ Yên, cũng chính là tộc trưởng đương nhiệm Vương gia từng tới đây một lần, nói về chuyện Hạ gia. Lúc đó, Vương Nhạc là nói đã liên thủ cùng Tịch gia đối phó Hạ gia. Vương Ngữ Yên vừa nghe xong lập tức kinh hãi thất sắc. Vương Nhạc có lẽ không biết danh vọng cùng thực lực hiện tại của Hạ Ngôn, nhưng Vương Ngữ Yên lại biết đại khái. Hạ Ngôn không chỉ có thực lực đã phi thường mạnh, vượt xa cảnh giới linh sư, hơn nữa địa vị ở trong học viện Tử Diệp cũng phi thường cao. Ngoài ra còn có một sư phụ là viện trưởng nữa. Vương gia bất quá chỉ là một gia tộc quận thành, nếu đắc tội Hạ Ngôn, vậy hậu quả rất khó nói. Một câu nói của Hạ Ngôn chỉ sợ cũng có thể khiến Vương gia tan biến. Cho nên, Vương Ngữ Yên lập tức liền nói lại tình hình hiện tại của Hạ Ngôn cho phụ thân nàng. Sau khi Vương Nhạc nghe xong, sắc mặt kịch biến. Hắn không nghĩ tới tốc độ Hạ Ngôn thăng tiến lại nhanh như vậy. Vương gia cùng Tịch gia liên thủ đã được thời gian 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, Vương gia cũng chiếm được không ít chỗ tốt. Sản nghiệp Hạ gia bị cắn nuốt đại khái có 1/5 bị Vương gia chiếm lấy, số còn lại thì bị Tịch gia chiếm giữ. Nghe Vương Ngữ Yên nói như vậy, trong lòng Vương Nhạc như có một tảng đá lớn đè nặng, không thể thở được. Việc này quan hệ đến an nguy của cả gia tộc, hắn không thể không thận trọng được. Một khi Hạ Ngôn quay trở lại thành Ngọc Thủy, vậy có lẽ đó chính là ngày thay đổi. Cuối cùng, Vương Nhạc quyết định lập tức rời khỏi quan hệ hợp tác với Tịch gia, trả lại toàn bộ sản nghiệp của Hạ gia mà Vương gia đã chiếm cho Hạ gia. Hơn nữa, Vương Nhạc còn để Vương Ngữ Yên nghĩ biện pháp xoa dịu quan hệ với Hạ Ngôn. Vương Ngữ Yên lúc ấy đã nói, để Vương gia liên thủ với Hạ gia, nhưng Vương Nhạc cũng rất khó xử. Tịch gia có thể nhanh chóng xâm chiếm sản nghiệp Hạ gia là bởi vì có một cổ lực lượng thần bí duy trì. Tài chính Tịch gia như cuồn cuộn không ngừng. Ngay cả Vương Nhạc cũng không biết người sau lưng Tịch gia rốt cuộc là ai. Tuy nhiên, Vương Nhạc biết đó dường như là một thế lực phi thường lớn, lớn đến mức gia tộc mình căn bản không thể chống lại.